Đại thiếu gia à, chương 14, làm bạn gái tôi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội nó đi được 6 ngày rồi, nó và cậu ở nhà cùng đi học, cùng nấu ăn, cùng coi tivi, cùng chơi đùa, dần dần nó và cậu cũng quen versus việc đó. Hôm nay nó không về cùng cậu, cậu NS versus nó có chuyện nên về trước, nó phải về nhà một mình. Về đến nhà thì thấy cửa không mở, ủa cậu ấy NS về TAC mà, nó lấy chìa khóa định mở cửa thì không thấy ổ khóa đâu. Nó hoảng hồn, cứ tưởng có ăn trộm nên len lén đi vào nhà, không nghe tiếng động, do cửa đóng hết nên nó không thấy gì hết, đột nhiên đèn sáng, nó nhìn thấy nhà nó trang trí thật xinh, nào là bong bóng, hoa hồng. Mãi ngắm nhìn bồng cậu từ đâu bước ra, nè Lan, nó quay lại thì thấy cậu, nó vội hỏi, ê Huy, nhà mình hôm nay có tiệc hay sao mà trang trí xinh vậy? Bỗng cậu quỳ xuống trước mặt nó đưa bó hoa ra và NS. Cậu làm bạn gái tôi nha. Hả, cậu muốn nó làm bạn gái sao? Mặt nó bắt đầu đỏ. Ai, cậu này, được HK, làm bạn gái tôi đi. Ừ, tôi đồng ý, nó. Nghe nó đồng ý, cậu đứng dậy ôm nó vào lòng và la lên. À, cô ấy đồng ý rồi. Nó nở một nụ cười hạnh phúc. Từ hôm đó nó và cậu trở nên thân thiết hơn. Tụi nó cùng nhau đi chơi, cùng vui vẻ bên nhau. Nó ước gì nó và cậu có thể ở mãi bên nhau, mãi hồn nhiên, trong sáng như bây giờ. Nhưng ai nào biết được số phận sẽ đưa đẩy cậu và nó sao đây? Cách chương.